cả đời này không rời xa anh. Chương 959 đến 1, ở cữ. Góc chuyện audio.com. Lửng mật, không có cách nào, ai bảo anh phó không chịu nổi tiếng xưng hô. Ông xã, này chứ, Diệp Phồn Tinh nói, anh thật tốt. Phó Cảnh Ngộ dừng một chút, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh vô cùng thỏa mãn. Cũng bởi vì anh gội đầu cho em sao? Diệp Phồn Tinh nói, em rất thích anh ôn nhu như vậy. Phó Cảnh Ngộ nhìn bọt trên đầu cô, cưng chiều nói, được rồi, sau này mỗi ngày anh đều gội đầu cho em. Phó Cảnh Ngộ giúp cô gội đầu xong, lại cầm khăn lông lau tóc cho cô, dùng máy sấy tóc sấy khô mái tóc của cô. Bây giờ cô còn đang trong ngày ở cữ, sơ ý một chút đều có thể lưu lại mầm bệnh. Phó Cảnh Ngộ mặc dù là một người đàn ông, nhưng luôn rất yêu thương và chú ý từng ly từng tí đến vợ mình. Bình thường khi cô gội đầu, anh đều lấy máy sấy tóc để sấy khô tóc cho cô. Chứ đừng nhắc tới vào lúc này. Diệp Phồn Tinh nhìn anh chăm sóc mình như chăm sóc con gái, không nhịn được dương khóe miệng lên. Làm sao cô lại cảm giác mình sinh một đứa con, trong mắt anh lại trở thành vô năng không thể làm gì được nữa. Gội đầu xong, hai người xuống dưới lầu. Phó Linh Lung nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, hỏi, em gội đầu rồi hả? Diệp Phồn Tinh nói, vâng ạ, nghe đến đó. Phó Linh Lung trở nên khẩn trương, mới vừa sinh con xong làm sao có thể gội đầu được. Đối với sức khỏe của người mới sinh nở không tốt đẹp gì. Nếu để cho mẹ thấy được, nhất định sẽ phê bình em cho xem. Bà Phó thường rất để ý những chuyện như thế. Bà cảm thấy ở cữ không nên gội đầu. Diệp Phồn Tinh nói, không có chuyện gì đâu mà chị, em sấy khô ngay rồi mà. Bà Phó lúc này đang ôm lấy bóng đèn nhỏ ở ghế salon cho nó ăn sữa. Diệp Phồn Tinh đi tới, nhìn thấy tiểu tử, nói với bà Phó nói, mẹ, để con cho nó ăn đi. Bà Phó yêu thích không buông tay nói, bóng đèn nhỏ nhà chúng ta thật ngoan ngoãn. Mặc dù mới ra đời mấy ngày, nhưng tiểu tử đã thành tiểu bảo bối của nhà họ Phó rồi. Chỗ mất mất điện cả ngày, giờ mới ngoi lên đây với mọi người được ạ, mong mọi người thông cảm. Cách chương.